Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 44 khai trương. Buổi sáng 9 giờ, hồi xuân đường đúng là náo nhiệt thời gian. Quách Bình Nhân ăn mặc một thân màu đỏ sậm tây trang, đứng ở hồi xuân đường cửa tự mình tiếp đãi khách nhân. Tu bổ quá đầu tóc có vẻ hắn cả người tinh thần sáng láng. Ngươi không phải nói lão bạn muốn bán đi như vậy. Như thế nào một lần nữ khai trương? Cửa hàng nổi, Vương Tuấn thừa cấp khách nhân châm trà thời gian. Bớt thời giờ hỏi Tiểu Liễu, Vương Tuấn ở nhà tĩnh dưỡng mau một tuần. Trên đầu không sai biệt lắm khỏi hẳn. Chỉ là lúc trước vì băng bó há mồm cạo rớt một khối tóc. Vị trí kia hảo xảo bất xảo liền ở chính trên trán Phương. Lúc này còn chưa trường ra tân lông tóc, thoạt nhìn rất có vài phần buồn cười. Ta cũng không biết, trước đừng nói nữa, ngươi đi ra ngoài giúp lão bản đi. Trong phòng khách nhân không tính nhiều, Tiểu Liễu vội đến lại đây. Nhưng thật ra cửa đứng không ít xem náo nhiệt lại không tính toán tiến vào người. Tiểu Liễu biết Vương Tuấn là cái sẽ nói, liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Vương Tuấn bĩu môi, lại theo lời đi tới cửa. Nhìn đến Quách Bình Nhân hắn lập tức tươi cười sáng láng. Lão bản, ngươi đi vào nghỉ một lát đi. Nơi này ta tới, không có việc gì, ta đang đợi người. Quách Bình Nhân nói, hắn mới vừa cùng Tô Linh thông qua điện thoại. Đối phương nói lập tức liền đến. Bất quá hiện tại đều 9 giờ, lại không thấy được nàng người. Đám người, Vương Tuấn nhưng thật ra tò mò, làm cho bọn họ lão bản chờ chính là ai. Đúng lúc này nơi xa một chiếc xe con chạy băng băng mà đến. Vương Tuấn mắt sắc nhìn đến đối phương chính hướng bên này. Vương Tuấn mới tưởng hẳn là chính là lão bản chờ người đi. Quách Bình Nhân đồng dạng cũng thấy được kia xe, chỉ là càng xem càng quen thuộc. Sau đó hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, mặt lộ vẻ vui sướng. Không đợi xe con tắt lửa, người khác đã là đầy mặt tươi cười đón qua đi. Trung lão, người lão như thế nào bớt thời giờ tới, không có từ xa tiếp đón a? Cửa xe mở ra đi xuống đúng là Trung Nguyên Quốc thân ảnh. Đối phương hiển nhiên cố ý thu thập quá, nhìn đến nhiệt tình Quách Bình Nhân, đảo cũng không tiếc tươi cười, là ta tới đột nhiên, không có thông chi ngươi, này cắt băng còn không có bắt đầu đi. Ân, Quách Bình Nhân hiển nhiên ngây ngẩn cả người, đại minh bạch những lời này ý tứ, lập tức mặt lộ vẻ mừng như điên, vội vàng nói, đương nhiên không có. Liền chờ Trung lão ngươi cấp cái này mặt mũi đâu. Trung Nguyên Quốc cũng là mặt mang tươi cười. Quách Bình Nhân đang muốn nghênh hắn đi vào phòng trong, lại thấy Trung Nguyên Quốc chỉ vào chỉ bên cạnh. Quách Bình nghi hoặc nhìn lại, liền thấy bên kia cửa xe vừa động, một cái mặt mang phúc hậu phụ nhân theo xuống xe. Bên tai là Trung Nguyên Quốc trêu ghẹo thanh âm, tiện nội hôm nay cũng đi theo tới. Quách lão bản cũng không nên không chào đón a. Quách Bình Nhân lúc này là thật sự kinh hỉ không thôi. Hắn khiếp sợ một hồi lâu, mới nhớ tới đã quên nói chuyện. Vội nói, Trung lão này nói nơi nào lời nói. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Hắn nói liền đi Trung phu nhân bên kia, lại thấy đối phương trái lại lui qua một bên. Tựa hồ vì phương tiện trong xe người nào xuống dưới. Quách Bình Nhân cả kinh. Chẳng lẽ còn có cái gì đại nhân vật. Chỉ là đương nhìn đến đi xuống tới là ai. Quách Bình Nhân càng là kinh ngạc. Tô Linh, nàng như thế nào từ Trung lão trên xe xuống dưới. Nghĩ đến vốn dĩ chưa nói muốn tới cắt băng. Lại trực tiếp lại đây Trung lão. Quách Bình Nhân không thể không đoán. Chẳng lẽ là Tô Linh đem người mời đến? Nếu nói nguyên lai hắn thưởng thức cái này tiểu cô nương, lúc này chỉ sợ là bội phục. Trung lão tham dự trường hợp này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng không cần phải nói mang theo thê tử cùng đi. Quách lão bản, ngượng ngùng, trên đường có việc trì hoãn hạ. May mắn gặp được Trung lão tiên sinh đáp trợ. Bằng không ta chỉ sợ muốn bỏ qua trận này khai trương. Tô Linh là thiệt tình mang theo xin lỗi. Nàng tới nơi này trên đường vừa lúc nhìn đến một cái quảng cáo cho thuê tin tức. Cuối cùng cảm thấy thích hợp, liền cùng đối phương hàn huyên một hồi. Ai từng tưởng liền đi qua hơn một giờ. Cũng may nhà ở là thu phục. Sau lại nửa đường thượng, vừa lúc bị Trung Nguyên Quốc nhìn đến, liền mang theo nàng một đường. Nghe nói đối phương muốn đi Hồi Xuân Đường khi Tô Linh cũng kinh ngạc hạ. Tò mò không biết là cái gì làm hắn thay đổi chủ ý. Dọc theo đường đi Tô Linh nhưng thật ra cảm thấy mặt mang tường hòa Trịnh Tuệ rất có mắt duyên. Cùng nàng hàn huyên một hồi, cho nên một đường lại đây không khí nhưng thật ra không tồi. Tới liền hảo, này không còn không có bắt đầu sao? Quách Bỉnh Nhân cười nói, Trung Nguyên Quốc ở bên cũng cười, nếu tới rồi, chúng ta cũng đừng trì hoãn, 9 giờ không được, liền nhiều 8 phần, vừa lúc thấu cái cát lợi. Quách Bỉnh Nhân nhìn hạ biểu, hiện tại đúng là 5 phần, 3 phút dùng để chuẩn bị cũng đã đủ rồi, đối cái này đề nghị rất là vừa lòng. Vương Tuấn, đem đồ vật bị hảo. Chuẩn bị khai trương, Quách Bỉnh Nhân hướng về phía đứng ở cửa tựa xuất thần Vương Tuấn phân phó một câu. Đối phương mới bừng tỉnh hoàn hồn hướng trong phòng đi đến. Chỉ là trước khi đi quay đầu lại xem Tô Linh đứng vị trí liếc mắt một cái. Tô Linh bổn cùng Trịnh Tuệ thấp giọng nói chuyện, lại không bỏ qua này nói tầm mắt, ngẩng đầu nhìn qua đi. Bọn họ đều đi vào, chúng ta cũng đi xem. Xuân về đầu cửa đã ở thanh ra vị trí. Trịnh Tuệ nghiêng đầu nhìn Tô Linh dò hỏi ý kiến. Tô Linh tự nhiên gật đầu. Trịnh Tuệ tâm rất thích cái này nữ hài. Nàng trước nay không gặp được quá giống Tô Linh như vậy. Tuổi không lớn, lại cho nàng một loại nói không nên lời ổn, trọng cảm. Cùng nàng hàn huyên vài câu, hoàn toàn không có bởi vì tuổi mà sinh ra sự khác nhau. Thậm chí có chút hoang mang đều ở nàng vài câu trong lời nói cấp chỉ điểm lại đây. Cho nên Trịnh Tuệ giác đến cái này nữ hài thực thần kỳ. Khai trương nghi thức rất đơn giản, trước sau vô dụng đến một phút đồng hồ đã kết thúc. Bất quá Trung Nguyên Quốc lên đài vẫn là khiến cho không ít người chú ý. Hiển nhiên đều nhận ra lão nhân này. Trong lúc nhất thời không ít người nghị luận sôi nổi. Nếu nói rõ Thủy huyện có chuyện gì là mọi người đều biết. Như vậy xếp hạng đệ nhất thế tất là đệ nhất trung học hiệu trưởng Trung Nguyên Quốc. Trung Nguyên Quốc ở Thanh Thủy huyện nhận chức hơn 30 năm. Trừ bỏ một trung giáo trường chi vị, càng có kinh thành tự mình trao tặng cổ giả chi danh. Càng không cần phải nói hắn kia mãn nhà ở huy hiệu. Lão nhân này có thể nói là một tiếng vinh quang. Có lẽ là bởi vì Hồi Xuân Đường cái này có chứa thần bí hơi thở tên. Cũng hoặc là bởi vì Trung Nguyên Quốc đã đến. Cửa hàng tới nhưng thật ra tiến vào không ít người. Đương nhiên, khi bọn hắn nhìn đến bãi ở triển lãm giá thượng đóng gói đẹp lại đơn giá không ít thuốc mỡ, đan dược khi, cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ. Đây là bán tiên đan sao? Lại là như vậy quý. Đa số người lắc đầu thở dài rời đi. Trong nháy mắt nguyên bản chen chúc địa phương thế nhưng chỉ còn lại có vài người. Quách Bỉnh Nhân hơi có chút lo lắng nhìn Tô Linh, lại thấy Tô Linh biểu tình đạm nhiên không chịu ảnh hưởng. Ngược lại cùng bên cạnh Trung lão nói thân thiện, Trung lão cũng là cùng Tô Linh hàn huyên vài câu, mới phát hiện đứa nhỏ này giải thích độc đáo. Tựa hồ thật nhiều sự tình đều có thể cùng hắn nghĩ đến một khối. Nếu ngay từ đầu chỉ là vì còn nhân tình, như vậy hiện tại nhưng thật ra có vài phần thưởng thức. Hơn nữa đối phương còn tuổi nhỏ liền có như vậy năng lực. Cái này làm cho Trung Nguyên quốc nhiều ít có chút không phục. Đã là ngươi khai trương ngày, ta cũng không chuẩn bị mặt khác đồ vật. Cái này coi như một phần tâm ý. Nói tới cuối cùng, Trung Nguyên quốc đột nhiên móc ra một cái phong thư đưa cho Tô Linh. Vâng, chịu lễ phép vấn đề. Tô Linh không có lập tức mở ra. Cuối cùng hai bên lại hàn huyên vài câu. Trước khi đi, Trung Nguyên quốc bỏ tiền mua bình phục nguyên đan. Cái này làm cho Quách Bình Nhân rất là thụ sủng nhược kinh. Trung Nguyên quốc rời đi, Tô Linh liền mở ra phong thư. Hết chương.